Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, trường nhạc phiên ngoại xong, mọi người ánh mắt đồng thời nhìn qua đi, tiểu chính trạch thần sắc sửng sốt một chút, duỗi tay đem tin tiếp qua đi, triển khai nhìn hai mắt, nguyên bản hoảng hốt thần sắc nhất thời cứng đờ, ba ba. Thái gia gia hắn nói cái gì? Tiệu Trường Nhạc gầy chút, thần sắc uể oải, dương mắt đối tượng Tiệu Chính Trạch thần sắc, trong lúc nhất thời cứng họng thất ngữ. Hắn sắc mặt quá nghiêm túc, trịnh trọng chuyện lạ, hỗn loạn chút không dám tin tưởng khiếp sợ. Bất quá liếc mắt một cái, không biết sao, làm nàng có chút chột dạ, giống như chính mình làm cái gì sai sự. Thái gia gia đang giúp nàng cầu tình giống nhau. Tiểu chính trạch nhìn nàng một cái, lại đem ánh mắt dừng lại ở Nguyệt Huy phía sau. Người sau thần sắc cũng mang theo chút hoảng hốt. Ánh mắt rơi xuống tiểu chính trạch ngón tay gian kia trương giấy viết thư thượng. A trạch, gia gia nói cái gì đây là? Từ y nhân duỗi tay đụng phải đâm hắn tay. Bên cạnh tiểu Trường Nhạc đã chờ không kịp, trực tiếp đứng dậy chừ hắn trong tay giấy viết thư. Giấy viết thư thượng chỉ có một câu. Nàng mở to con mắt ngây người xem xong, nước mắt tràn mi mà ra. Không đi xem Thiệu Chính Trạch sắc mặt, Thiệu Trường Nhạc oa một tiếng, bay nhanh khóc lóc chạy ra môn. Này, Từ y nhân sốt ruột đứng dậy đuổi theo, không rõ trạng huống, cũng vội vàng nhìn thoáng qua. Đối với giấy viết thư thượng một hàng lời nói, lại sững sờ ở tại chỗ. Nếu Nguyệt Huy cùng Trường Nhạc lẫn nhau cố ý, chớ có cản trở, lão gia tử nói thực ngắn gọn, dặn dò giao phó ý vị lại trịnh trọng. Ánh mắt rơi xuống giấy viết thư phía dưới bên phải con dấu thượng. Từ y nhân nhéo trang giấy một bàn tay đều có chút run, chưa bao giờ từng phát hiện này sẽ đối thượng đã là đứng dậy Nguyệt Huy. Nàng đại não chỗ trống đem giấy viết thư đưa qua. To như vậy phòng khách không có người ta nói lời nói. Nguyệt Huy đặt mình trông với mọi người chú mục lễ bên trong. Trước mắt một câu qua lại nhìn rất nhiều biến. Trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp tự hỏi. Hắn nhớ tới năm trước mới vừa về nhà, lão gia tử cười hỏi ý nói, Tiểu Huy nha, ngươi nói cho lão nhân, có hay không vừa ý cô nương? Hắn cười cười không nói chuyện. Lão gia tử duỗi tay ở hắn trên vai vỗ vỗ, có liền nói cho ta, thừa dịp lão nhân còn ở, thế ngươi làm chủ, hắn tốt xấu không có thể nói ra bản thân ái người kia gần ngay trước mắt. Chính là hắn từ nhỏ yêu thương Tiểu Trường Nhạc, nhưng giờ khắc này nhìn như vậy một câu, chỉ cảm thấy bi từ giữa tới. Ta đi xem nàng, Nguyệt Huy chiếc giấy viết thư cất vào túi tiền, trong thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, hướng tới Tiểu Trường Nhạc chạy đi phương hướng đuổi theo. Tiểu Chính Trạch duỗi tay đè đè ấn đường, đỡ bên cạnh lung lay một chút Từ y nhân, ngồi trở lại đến trên sofa. Lão gia tử di chúc, tự nhiên không ai có thể phản đối. Một phòng người hai mặt nhìn nhau, mắt thấy hắn bay nhanh theo đi ra ngoài, thế nhưng cũng không có một người nói chuyện. Tiểu Trường Nhạc cuộn ngồi ở cửa một cái đại bồn hoa bên cạnh, cánh tay hoàn đầu gối, một khuôn mặt chôn đi vào, chỉ có khóc nức nở thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Nguyệt Huy bước chân thong thả đi đến nàng bên cạnh, kêu một tiếng Trường Nhạc, ngồi xổm xuống thân đi, đem nàng toàn bộ ôm vào chính mình trong lòng ngực. Tiểu Huy thúc thúc, Tiểu Trường Nhạc ủy khuất dương mắt xem hắn, đáng thương giống cái tiểu lệ nhân, thanh âm nghẹn thanh nói, ta hảo tưởng Thái gia gia, ta cũng là. Nguyệt Huy duỗi tay càng khẩn ôm nàng, thân thân nàng gương mặt, ngữ điệu thấp thấp nói, ngoan, đừng khóc, Mấy ngày nay tất cả mọi người đều thực lo lắng ngươi, ngươi nói Thái Gia Gia hắn khi nào phát hiện. Tiểu Trường Nhạc đầu ở hắn trong lòng ngực, cùng cùng, ôm ôm nói nhỏ nói, ta thật sự hảo tưởng hắn, ngoan. Nguyệt Huy thanh âm cũng mang theo chút khô khốc, tựa hồ trừ bỏ những lời này, lại không biết như thế nào ân ủi nàng, tựa hồ, cũng chỉ có càng khẩn ôm nàng. Mới có thể khống chế được chính mình giờ phút này dâng lên mà ra yếu ớt cảm xúc. Trừ bỏ Thiệu Dư Ân trước đó cảm kích, hai người sự tình không thể nghi ngờ ở Thiệu gia đầu một quả trọng hình bom. Suốt nửa ngày, Thiệu Chính Trạch cùng Từ Y Nhân đều chưa từng hoãn quá thần. Ngại với lão gia tử di chúc, hai người tự nhiên cũng không có thể nói cái gì. Chỉ là nhìn xem trở về Trường Nhạc, lại nhìn về phía Nguyệt Huy, kia ánh mắt thế nào đều lộ ra cổ quái, do dự, kinh ngạc, ngoài ý muốn, muốn nói lại thôi, có lẽ là bởi vì mệt mỏi. Thiệu gia đại trạch ngày này ân tĩnh không thể tưởng tượng, bóng đêm dần dần dày đặc, gió lạnh từ để lại khe hở song xa phiêu đãng mà nhập, dựa vào đầu giường. Từ Y Nhân xoa xoa mày, thật dài thở ra một hơi, hướng tới bên cạnh Thiệu Chính Trạch nói, như thế nào ta trước nay cũng chưa phát hiện đâu. Thiệu Chính Trạch duỗi tay ôm lấy nàng, trầm mặc một chút, từ từ nói, ta cũng không có. Nguyệt Huy từ nhỏ đưa bọn họ nha đầu đương thành bảo bối ngật đáp, đương nhiên ái nàng sùng nàng. Ai có thể nghĩ vậy, cảm tình có một ngày sẽ đi đến như vậy một bước. Hai người đều là có tiếng hiếu thuận. Lão gia tử nói xưa nay cùng thánh chỉ giống nhau. Nghĩ như vậy, lại bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái. Chưa từng chú ý then cửa tay xoay một chút. Một cái đầu nhỏ từ môn phùng dò xét tiến vào. Trường Nhạc, Thiệu Chính Trạch trong lúc lơ đãng quét đến. Ngồi dậy gọi một tiếng, tiểu nhân nhi cười tủm tỉm chạy vào, chống giường phiên đi lên, oa ở Từ Y Nhân bên trong, từ trong chăn lộ ra một cái đầu nhỏ nói, ba ba, ta tưởng cùng mụ mụ ngủ, có tiểu bí mật nói, ngươi đi ngủ phòng cho khách đi. Thiệu Chính Trạch, ta ngủ này không ảnh hưởng ngươi nói tiểu bí mật. Lão bà là trong vòng có tiếng công tác cuồng. Hắn có thể như vậy ôm lấy nhật tử nguyên bản liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hảo sao, thế khống tổng tài 100 không vui. Ảnh hưởng a, liền ảnh hưởng, ngươi nằm ở bên cạnh ta nói không nên lời. Thiệu Trường Nhạc tú khí mi túc gắt gao mà hoảng Từ Y Nhân cánh tay, làm nũng nói, mụ mụ, làm lão ba đi ngủ phòng khách sao, được không, ta thật sự có bí mật muốn cùng ngươi nói. Từ Y Nhân, A Trạch, Thiệu Chính Trạch cương mặt, đứng dậy xuyên giày, mặt vô biểu tình rời đi. Thiệu Trường Nhạc ôm Từ Y Nhân cánh tay cảm thấy mỹ mãn nằm ở bên cạnh. Một bên đầu đối tượng nàng ôn nhu như nước một đôi con người. Hơi nghĩ nghĩ, le lưỡi nói, mụ mụ, ta yêu tiểu Huy thúc thúc không e lệ. Từ Y Nhân sở trường chỉ chọc nàng một chút, đảo cũng không có nàng trong tưởng tượng tức giận khó bình bộ dáng. Thiệu Trường Nhạc một lòng thả lại trong bụng, lại nói, hắn cũng yêu ta. Tiểu nha đầu một đôi mắt sáng lấp lánh, nói chuyện thời điểm khóe môi không tự giác dơ lên, là nàng từ nhỏ đến lớn vui sướng bộ dáng. Từ Y Nhân hơi hơi thở dài một tiếng, nói, trách không được ngươi tiểu Huy thúc thúc, hắn từ nhỏ sủng ngươi vô pháp vô thiên, có phải hay không ngươi cuốn lấy hắn muốn ở bên nhau. Nàng một ngữ chung, Thiệu Trường Nhạc chột dạ chớp hai hạ đôi mắt, lẩm bẩm nói, cũng không phải, nếu là hắn không yêu ta, ta bá vương ngạnh thượng cung cũng không tế với sự sao. Bá vương ngạnh thượng cung, Từ Y Nhân hơi hơi nhướng mày, trong lòng có chút không thế nào dịu dự cảm mà đi Thiệu Trường Nhạc, đem toàn bộ đầu vùi vào trong chân, ồm ồm nói, đúng vậy, hắn đã là ta nam nhân, Ngô, ngươi đánh ta. Tiểu nha đầu Từ Y Nhân quả thực tức giận, vỗ về ngực thật sâu hô hấp, đánh ngươi là nhẹ, ngươi như thế nào to gan như vậy, ngươi cũng chưa ngẫm lại hậu quả, các ngươi, ta mua Durex. Thiệu Trường Nhạc xoa cái chán bay nhanh chui ra tới, mắt thấy Từ Y Nhân tùng một hơi, lại vẻ mặt uể oải nói, bất quá tiểu huy thúc thúc vô dụng. Từ Y Nhân sắc mặt nhất thời đổi đổi, nàng lại vội vàng nói, chính là ngày hôm sau hắn giúp ta tính một chút, là ân toàn kỳ. Từ Y Nhân ngoặc kép, một lát công phu nàng sắc mặt trở nên so phiên thư còn nhanh, mắt thấy cuối cùng thần sắc càng thêm cứng đờ. Thiệu Trường Nhạc lại vội vàng hướng nàng trong lòng ngực cọ, lẩm bẩm nói, tiểu huy thúc thúc tuổi lớn sao, mụ mụ ta thật sự yêu hắn, không phải mọi người đều nói tình yêu cùng chủng tộc biên giới không quan hệ, cùng tuổi giới tính không quan hệ, cùng, được rồi, Từ Y Nhân vô lực đỡ chán, nhìn Nghiêm Trang còn muốn nhắc mãi nàng, hoàn toàn không biết nói cái gì hảo, một hơi nói ra, Thiệu Trường Nhạc chịu tội cảm nhất thời tan thành mây khói, quấn lấy nàng nói chuyện làm nũng, thanh âm ở trong bóng đêm dần dần nhỏ đi xuống, quan hệ đạt được cả nhà cam chịu. Thiệu Trường Nhạc cùng Nguyệt Huy hai người tự nhiên không có tâm lý gánh nặng, đơn giản là nàng việc học, hai người quan hệ vẫn luôn chưa từng công khai. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, đảo mắt tới rồi năm thứ hai lễ Giáng sinh, Thiệu Trường Nhạc như nguyện xuất ngoại học tập, đi học ở Ha Ngươi Đồn Đại học tiếng Anh chuyên nghiệp nghiên cứu sinh năm nhất. Khai giảng trước Nguyệt Huy xử lý đỉnh đầu công tác, chuyên tâm đến Y Quốc bồi đọc, cho nên đây là hai người ở dị quốc tha hương vượt qua cái thứ nhất lễ Giáng sinh. Cửa sổ sát đất ngoại tích thật dày một tầng tuyết, Thiệu Trường Nhạc cảm thấy lãng mạn, chỉ làm người giúp việc ở cổng lớn rửa sạch ra một cái lối đi bộ, địa phương còn lại đều chưa từng động một chút. Toàn bộ phòng ở bị thật dày tuyết trắng vây quanh, ngân trang tố khỏa giống như thế giới cổ tích, phòng khách ánh đèn sáng tỏ. Nguyệt Huy ôm hồi một cây cảnh quan cây thông Noel đứng ở thang lầu chỗ rẽ, đủ mọi màu sắc tiểu quà tặng hộp điểm xuyết trong đó, Giáng sinh mụ cùng tiên nữ bổng linh tinh tiểu ngoạn ý cũng vô cùng náo nhiệt treo mãn thụ. Vây quanh cây thông Noel qua lại xoay hai vòng, hệ toái hoa tiểu tạp dề nàng lại giống một con bướm nện bước nhẹ nhàng phiêu vào phòng bếp đi. Chỉ có hai người, Thiệu Trường Nhạc tâm huyết dâng trào tưởng ở nhà ăn lẩu. Từ buổi chiều đã cao hứng phấn chấn ở trong phòng bếp chuẩn bị các màu rau dưa. Giờ phút này, đem rau dưa cùng cắt xong rồi lát thịt phân loại cất vào mâm phần đỉnh tới rồi phòng khách. Khai tivi điều đến game show, ôm Tiểu Hùng dựa vào trên sofa, nhìn chung quanh bốn phía, trong lòng càng là nói không nên lời thỏa mãn. Cửa truyền đến một thanh âm vang lên, nàng bay nhanh hô thanh, Tiểu Huy thúc thúc, nhảy nhót chạy qua đi. Mau tới đây làm ta hôn một cái. Nguyệt Huy khom lưng đổi giày, không kịp cởi ra áo khoác, trực tiếp đem chạy vội tới hắn trước mặt. Tiểu nhân nhi chặn ngang bế lên tới, cười liền hướng phòng khách đi. Thiệu Trường Nhạc hai tay vòng cổ hắn, ngoan ngoãn đem khuôn mặt nhỏ thấu qua đi. Nguyệt Huy ở nàng khóe môi ba một chút, nhìn đến trên bàn trà rực rỡ muôn màu đồ ăn phẩm, bật cười nói, u, nhà của chúng ta Trường Nhạc càng ngày càng có khả năng. Giỏi quá, chúng ta liền vây quanh bàn trà ăn đi. Còn có thể nhân tiện xem tivi. Thiệu Trường Nhạc nghiêng đầu gối lên hắn cổ, vui cười nói, ta còn chuẩn bị thần bí lễ vật cho ngươi đâu. Liền ở những cái đó cái hộp nhỏ bên trong, ngươi đoán đoán là cái nào? Nàng ngón tay đúng là cây thông Noel phương hướng. Nguyệt Huy dương mắt nhìn qua đi, cong môi nói, ta đoán là cái kia màu xanh ngọc mà ngôi sao hộp vuông. Đúng hay không? Ngô Tiểu Trường Nhạc nơi nào nghĩ đến hắn lập tức liền đoán chuẩn. Nhướng mày nói, ngươi như thế nào biết? Bí mật. Nguyệt Huy thò lại gần cắn cắn nàng vành tai, đem nàng cả người đặt ở trên sofa, muốn đi qua đi gỡ xuống tới Simon Sơ. Tiểu Trường Nhạc một phen nhéo hắn ống tay áo, chớp mắt nói, cơm nước xong lại xem đi. Nàng một khuôn mặt xấu hổ phiếm hồng. Nguyệt Huy rũ mắt xem kỹ nàng hai mắt, cười nói, hảo, ăn cơm trước, nếm thử nhà của chúng ta Trường Nhạc làm cho canh. Cơm nước xong Simon Sơ ân, Tiểu Trường Nhạc vui cười ứng, cũng không biết làm sao. Ăn cơm trong quá trình, so ngày thường nhìn qua ân tĩnh rất nhiều, có chút thấp thỏm, có chút khẩn trương. Nguyệt Huy tò mò không thôi, thừa dịp nàng đi phòng bếp thiết hoa quả công phu, trộm đem cái hộp nhỏ giải xuống dưới, chiết thành một cái đậu hũ khối đóng dấu giấy. Hắn bắt được tới mở ra khai, cả người giống bị ấn nút tạm dừng người máy. Hộp chính là Thiệu Trường Nhạc chạy chữa chẩn bệnh báo cáo đơn. Dị chứng song bào thai năm chữ ánh vào mi mắt, hắn lại là cảm thấy đôi mắt hơi hơi khô khốc, đứng ở tại chỗ nói không ra lời, cứng đờ một chút. Hắn chậm rãi dương mắt, nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Ấm áp ánh đèn hạ nhìn không tới Thiệu Trường Nhạc bận rộn thân ảnh, chỉ có nàng vui sướng tiếng ca rõ ràng phiêu đãng ra tới. Lời nói ngoài lệ ân, không sai, ảnh hậu ở chỗ này cùng đại gia nói tái kiến. A Cẩm cảm thấy xin lỗi, bởi vì A Cẩm không có biện pháp nhất tâm nhị dụng, cho nên phiên ngoại tựa hồ lược hấp tấp một chút. Nhưng vô luận như thế nào, cũng coi như có viên mãn kết cục. 20 tuổi Trường Nhạc, có Nguyệt Huy bảo bảo, hai cái, sau đó, Tân Văn đã ở còn tiếp, trọng sinh giới giải trí chi danh môn thịnh hôn, Lâm Tư Kỳ cùng Tống Vọng trọng sinh chuyện xưa, là lướt lấy nguyên thân cùng A Trạch ở bên nhau, phong cách kế tục ảnh hậu. Hy vọng thân thân nhóm có thể tiếp tục duy trì A Cẩm. Moa moa, cảm tạ một đường làm bạn, ái các ngươi, độ, móc lửng chấm hỏi, hết chương.